từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 287, con người của ta xem thường nhất chân chạy, hai ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai ghiêng thần lái lên xe ba bánh, dẫn theo túi sách da rắn, mang dép ngồi tại cửa tiểu khu, bắt chéo hai chân. Bắt đầu thu thuế, khách trọ còn chưa tới, lúc này thời điểm một chiếc hơn 1 triệu Lexus đứng tại Giang Thần trước mặt. Cửa sổ xe lắc xuống, một người nam nhân đưa đầu ra ngoài. À, đây không phải Giang Thần sao? Giang Thần một chút nhận ra hắn. Tống Tường, Giang Thần trước kia đồng sự, lớn lên mặt chữ quốc, mày rậm mắt to. Rời trước thời gian cũng so Giang Thần phải sớm. Tống Tường hơi vung tay, trong lúc lơ đãng lộ ra trong tay hơn 400 ngàn Cartier tinh không đồng hồ, còn có cái kia cắt may thỏa đáng Âu phục hiện ra bất phàm khí chất. Ai nha, Giang Thần, tại sao lại ở chỗ này a? Hắn mang trên mặt nhiệt tình, khiến người ta như gió xuân ấm áp, bất quá nhãn thần cấp tốc nhìn lướt qua Giang Thần toàn thân. Cỏ đầu đường dép lê, thô ráp mang theo điểm dầu máy túi xách da rắn, áo thun, quần bò tuy nhiên khí chất có thể, nhưng là không nhìn ra nhãn hiệu gì. Tống Tường cho Giang Thần hạ một cái định nghĩa, nghèo bức. Tâm tình một chút tốt hơn nhiều, nhìn đến ngươi qua không tốt ta thì vui vẻ. Phi thường gờ, đây chính là một cái rất tốt trang bức đối tượng A, không thể bỏ qua. Sau đó, Tống Tường bắt đầu lắp, Giang Thần A, ngươi làm sao hỗn thành dạng này A ai, lúc trước ta rời trước thời điểm thì nói cho ngươi A tại công ty kia lẫn vào là không có tiền đồ, lúc đó ta thế nhưng là cảm thấy ngươi làm người không tệ, muốn cho ngươi cùng ta cùng đi ra sông sáo. Đáng tiếc A, lúc trước ngươi cự tuyệt ta, hiện tại ngươi hối hận đi, ta hiện tại chính mình thì sáng lập một cái công ty. Vương thị gia tộc Vương Càn, ngươi biết không? Được rồi, đoán chừng ngươi cũng không biết loại này đế đô đỉnh cấp đại thiếu, dù sao ngươi tầng thứ vẫn là quá thấp. Ta hiện tại thì là theo chân Vương Càn đại thiếu làm ăn lớn. Tống Tường không ngừng khoe khoang, ta hiện tại sinh ý quá tốt rồi, mỗi tháng kiếm lời cái mấy trăm ngàn. Ngươi nhìn ta mở ra hơn 1 triệu xe, động tác hung hăng vỗ thân xe. Ngươi nhìn ta tay này bề ngoài, hơn 400 ngàn. Ngươi nhìn ta tây trang này, 50 ngàn nhiều, đại nhà thiết kế tự thân vì ta lượng thân mà làm. Có điều, Giang Thần a Giang Thần, ta hiện tại vẫn như cũng cảm thấy ngươi là nhân tài, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta, ta vẫn như cũng có thể cho ngươi cung cấp một cái cương vị tiền lương 8.000. Nói, Tống Tường cái kia mày rậm mắt to liền không nhịn được lộ ra một bộ quan tâm thần sắc. Giang Thần cười, Vương Càn, đế đô đại thiếu, người nói là cái kia ưa thích mang bông tai, mũi ưng, tóc ưa thích lùi về sau Vương Càn. Tống Tường, nụ cười lập tức cứng đờ. Người biết Vương Càn thiếu gia? Giang Thần lấy điện thoại di động ra, coi như nhận biết đi, ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn. Ha ha, người cứ giả vờ đi. Tống Tường đột nhiên nở nụ cười. Giang Thần a Giang Thần, không nghĩ tới mấy năm không thấy, đàng hoàng ngươi còn học hội thổi như bức, ngươi làm sao có thể nhận biết Vương Càn loại này đế đô đại thiếu đâu. Tống Tường đột nhiên giống như bị người giữ lại cổ họng. Cả lam, nụ cười, dần dần biến mất, bởi vì hắn nhìn đến trong cư xá, đi ra 4 người, đi vào Giang Thần trước mặt. Chủ nhà, đây là tháng này tiền thuê nhà. Chủ nhà, hắn tận mắt thấy, một xấp xấp đỏ tiền giấy, bị Giang Thần cùng ném đồ bỏ đi một dạng tùy ý ném vào cái kia thấp kém túi xách da rắn bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tường mở to hai mắt nhìn, chỉ Giang Thần, khó có thể tin kêu to. Chấm, ngươi thu thuế. Giang Thần không thất lễ đếm mỉm cười. Đúng vậy à, thu thuế ai nha, thật là phiền, mỗi tháng đều muốn thu thuế, 600 phòng nhỏ, mỗi tháng đều muốn thu mấy triệu, siêu phiền. Tống Tường tại chỗ bị hù dọa, 600 phòng, cái này tấc đất tấc vàng trung quan thôn, mỗi bình 100 ngàn cất bước, Tống Tường một chút tính toán, 600x100 bình. Ước, x100 ngàn, 6 tỷ, ta che trời, Tống Tường bưng bít lấy lồng ngực của mình, quá dọa người, trái tim có chút chịu không được. Nói như vậy, Giang Thần nhận biết Vương Càn thiếu gia cũng là chuyện rất bình thường. Đặc biệt vốn là coi là gặp phải cũ đồng sự có thể trang cái bức, kết quả gặp một cái cá sấu lớn. Tống Tường khóc chít chít, ta làm sao hảo chết không chết chạy tới nơi này trang bức đâu. Hắn xấu hổ cười một tiếng, khụ khụ, cái này, Giang Thần a, ta còn có việc, ta đi trước a. Sau đó lái xe chạy vội rời đi, xe kia bóng lưng, là chật vật như vậy. Giang Thần cười nhạt một tiếng, ở trước mặt ta trang bức, còn non lắm, tiếp tục thu thuế, dẹp xong thuê, đến giờ cơm, ùng ục ục, Giang Thần một vệt cái bụng, có chút đói bụng. Vừa vặn tiểu khu bên ngoài cửa hàng có một cái chứ danh cả nước mắt xích cát huyện nhỏ ăn. Giang Thần điểm một lon tiểu nấu canh, mấy cái sủi cảo điểm bên trên cát trà tương. Ăn, hưởng thụ, vị đạo cũng không tệ lắm. Ăn hết Giang Thần chuẩn bị rời đi. Lão bản, giúp ta đem cái này còn lại hai cái sùi cào đóng gói, vị đạo cũng không tệ lắm nha. Đúng lúc này, tại sát vách cái bàn, có hai cái phổ xấu thanh niên, cũng đã ăn xong, trên bàn thừa không ít sùi cào, bún xào, Vân Thôn, ngay tại xỉa răng, chuẩn bị trả tiền. Kết quả nhìn đến Giang Thần hai cái còn lại sùi cào đều muốn đóng gói thời điểm, không khỏi cười lạnh. Thôi đi, loại này người mặc thành dạng này, xem xét cũng là nghèo bức. Hai cái sùi cào đều muốn đóng gói, khinh bỉ. Hai phổ xấu trong lòng, một loại kẻ có tiền cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Bên cạnh ngay tại lấy tiền soái ca nghe xong, cười. Các ngươi hai cái là vừa tốt nghiệp a, lấy tiền soái ca vừa cười vừa nói. Một xem các ngươi cũng là không có kinh nghiệm xã hội gì, các ngươi về sau a có thể phải chú ý, hắn chỉ Giang Thần, nói ra. Giống loại trang phục này người, mang dép áo lót, dẫn theo túi sách da rắn, cân đòn, bình thường đều là có tiền thu thuế lão đại. Truyền thụ kinh nghiệm xã hội, hai phổ xấu không tin, thì hắn, Giang Thần, hắn xem xét cũng là nghèo bức. Lúc này, vừa vặn Giang Thần giao xong tiền, chuẩn bị đi ra ngoài, xoay người, nguyên bản bị túi sách ra rắn ngăn chờ cái kia chùm chìa khóa, vừa vặn hiển lộ ra. Ngoà tào, hai người kia triệt để chấn kinh, vậy mà thật là thu thuế lão đại. Trên đầu bay ra một mảnh 666, Giang Thần phiêu nhiên rời đi thâm tàng công cùng tên. Ra cửa tiệm, giữa trưa mặt trời rất nóng, Giang Thần híp híp mắt uống vào nước khoáng, đi hướng mình xe ba bánh, chợt nhìn sinh hoạt rất lòng chua xót dáng vẻ. Đúng lúc này, một cái bác gái đối với Giang Thần hô. Tiểu hòa tử ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, có thể sao? Giang Thần gật đầu, A-di, ngươi hỏi đi. Sông thiện chí giúp người thần, A-di mặt mũi hiền lành. Tiểu hòa tử A, ta nhìn ngươi khổ cực như vậy, ngươi là công việc gì đó A, Giang Thần nghe xong. Chân chạy A, lau mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy hiểm thật A, nếu như không phải có chân chạy, đoán chừng chính mình thành không việc làm. A-di nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Vậy các ngươi khổ cực như vậy, một ngày kiếm lời bao nhiêu tiền A, có thể cùng A-di nói một chút không? Giang Thần tách ra đầu ngón tay tính một cái. Một ngày kiếm lời 80 đi. A-di càng thêm kích động, cũng chính là một tháng mới 2.400 khối rồi. Giang Thần gật đầu, không sai, bất quá cũng sẽ trên dưới lưu động đi. Giang Thần rất buồn bực A-di phản ứng, 2.400 nguyên năng tại đế đô làm gì? Vì cái gì hưng phấn như vậy? Lúc này thời điểm bác gái xuất ra 100 khối tiền đưa cho Giang Thần, cười tùm tìm nói. Tiểu hòa tử, dạng này a chờ sau đó ta mang nhi tử ta tới, ngươi giúp ta một việc, cái này 100 khối liền là của ngươi. Giang Thần nghe xong, càng buồn bực hơn, chẳng lẽ muốn ta giới thiệu công tác cho ngươi nhi tử? Rất nhanh A-di liền mang theo một cái nam học sinh cấp 3 đi tới. Nam học sinh cấp 3 đồng phục đằng sau, ở ngực chờ vị trí, viết mấy chữ thứ 24 cao trung. Giang Thần, học sinh cấp 3, A-di ta cũng không cho ngươi cao trung nhi tử giới thiệu công tác A, lúc này thời điểm thiện lương anh Tuấn Giang Thần vẫn như cũ coi là A-di là muốn chính mình giới thiệu công tác. Kết quả, A-di chỉ Giang Thần, đối con trai của nàng nói ra. Để ngươi không đi học cho giỏi ta nói cho ngươi, nếu như về sau không nỗ lực đọc sách vậy ngươi liền sẽ giống như hắn, khổ cực như vậy mỗi tháng mới có thể kiếm lời 2.400 khối thu nhập, mỗi ngày chân chạy, liền tiền thuê nhà đều trả không nổi, đến lúc đó ngươi cầm kết hôn gì? Một trận miệng phun hương thơm, Giang Thần, mẹ nó, A-di, ngươi đây là coi ta là phản diện giáo tài A, cái kia học sinh cấp 3 nhìn Giang Thần liếc một chút, tràn đầy khinh thường. Ta coi như học tập lại kém, cũng không có khả năng giống như hắn chán nản. Chân chảy, con người của ta xem thường nhất chân chảy, thanh âm chém đinh chặt sắt, Giang Thần mặt đều đen, uy có biết nói chuyện hay không a, đứa nhỏ này, não tử không có bổ tốt, thật không có tình thương. Ngay tại Giang Thần chuẩn bị sáng ra bản thân chùm chìa khóa tiền mặt chồng chất giáo dục một chút cái này kỳ hoa mẹ con thời điểm. Một cái mỹ nữ lái một chiếc siêu hào hoa xe đua, đứng tại ven đường. Đi xuống xe, siêu cấp đại mỹ nữ. Trắng nõn đôi chân dài, tinh xảo giày cao gót, khí chất bất phàm y phục. Nữ thần, a, lão công, cái này mỹ nữ trực tiếp lắc lắc yểu điệu vòng eo, bay nhào hướng Giang Thần. Rõ ràng là cái kia Giang Thần giả trang 10 năm sau chồng tương lai siêu cấp bạch phú Mỹ. Ngươi lại tới, Giang Thần một mặt khổ bức, ta mới nói ta không phải lão công ngươi a, ta là chân chạy a, là giả trang lão công ngươi a, ta mặc kệ coi như ngươi là chân chạy, ta cũng thích ngươi, ta cái kia 10 bộ phòng toàn bộ cho ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta kết hôn liền tốt. A-di, nhi tử, what the fuck, làm sao mập sự tình, cái này không phải liền là chân chạy sao, làm sao một cái bạch phú Mỹ nói muốn gả cho hắn, còn nói trực tiếp đưa 10 bộ phòng. Cao Trung Nhi Tử nhìn lấy cái kia siêu cấp bạch phú Mỹ, so trên TV những cái kia chính mình ưa thích Mỹ nữ minh tinh nhóm muốn xinh đẹp hơn. Còn có chiếc kia siêu cấp hào hoa xe đua, nam nhân lãng mạn. Hiện tại học sinh cấp 3, sớm thì tiếp xúc mạng lưới, biết bây giờ xã hội, nhà, Mỹ nữ thế nhưng là tư nguyên khan hiếm. Tri thức, bằng cấp, không có ý tứ, hạng chót. Giờ khắc này, Cao Trung Nhi Tử tâm động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trực tiếp đối hắn mụ mụ nói ra. Mụ mụ ta không đi học, ta muốn đi làm chân chảy. Thanh âm chém đinh chặt sắt. Cái gì, người muốn đi làm chân chảy? A Di nghe xong, té xỉu tại chỗ trên mặt đất. Mẹ, ngươi không thấy cái này chân chạy sao? Bởi vì chân chạy mà nhận biết bạch phú Mỹ, nếu như ta đi làm chân chạy cũng có thể gặp phải bạch phú Mỹ, sau đó yêu nhau một trận cưới bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cao Trung Nhi Tử tự nhận là lựa chọn một đầu chính xác đường. Thành thục tam quan, chính thức dựng nên, A Di, ta, nhìn lấy Nhi Tử cái kia kiên định thần thanh kém chút một miệng lão huyết. Phun ra ngoài, hối hận a, vì cái gì con muốn tìm cái này chân chạy tới làm phản diện giáo tài. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại đem Nhi Tử đều cho lừa dối què. Giang Thần chỗ nào quản hai mẹ con này, lúc này, Giang Thần đã khởi động xe ba bánh, lái xe đi. Cái kia siêu cấp bạch phú Mỹ thực sự rất khó khăn làm, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Siêu cấp bạch phú Mỹ nhìn lấy Giang Thần chạy trốn bộ dáng, tức giận đến dậm chân. Ta đáng sợ như thế sao? Ta thế nhưng là nữ thần a, hừ, ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Ta Ti Lạc Phi nhất định sẽ đạt được ngươi. Giang Thần thoát đi thành công, thở dài một hơi, dừng ở ven đường nghỉ ngơi một chút. Lần này thu thuế hành trình, thật sự là một đợt nhiều sếp. Ai, thật sự là quá đẹp rồi, không có cách nào. Từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ đẹp trai nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Ngay tại Giang Thần mở ra xe ba bánh chuẩn bị trở về Kỳ Vương phủ thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy Tô Hiểu Hiểu theo một cái khác nữ sinh, đi vào một nhà quán cà phê. Giang Thần cầm điện thoại di động lên, gọi cho Tô Hiểu Hiểu. Uy, ngươi đang làm gì nha? À, lão công, Tô Hiểu Hiểu thật cao hứng. Ta hiện tại có cái tụ hội nha. Cơ hội gì nha? Cao Trung họp lớp á, thật sao? Đúng vậy à, chúng ta Cao Trung đồng học bốn cái so sánh phải tốt bạn thân, hôm nay hẹn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lão công đại nhân yêu yêu đát, ngươi đang làm gì? Ta vừa mới dẹp xong thuê trở về. Tô Hiểu Hiểu là đế đô đi học, bất quá cũng không phải là người địa phương, mà là bởi vì phụ thân tại đế đô định cư, sau đó tại đế đô đọc sơ trung, cao trung. Tốt, các ngươi chậm rãi chơi. Yêu yêu đát lão công đại nhân. Cúp điện thoại, Giang Thần đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, bên cạnh đi qua hai cái đại khái 80 điểm hai bên mỹ nữ. Cách chương.